Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 167, Kyoshin cần áo nghĩa. Thương, diệt lôi viêm chém chảm kích mà qua, bát thần am cuồng bạo hai tay khoanh, chính diện ngăn cản Yagami Kyo thi triển diệt thần áo nghĩa. No tạp Zeta trí Zeta trùng no Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không có làm nhiều biểu thị. Đều mở 20 lần Kyoshin cần. Nếu là ngay cả diệt lôi thần chém đều không thể ngăn cản nói. Như vậy hắn cũng không khả năng cùng hắn chiến đấu đến nước này. Coi như diệt lôi viêm chém bị ngăn cản sau. Lực lượng không thể duy trì nữa. Trong nháy mắt nổ mạnh. Đem bát thần am cả người đều nuốt mất. Nổ mạnh phi thường hoàn toàn. Uy lực thập phần cường đại. Toàn bộ Roran đều bị loại trình độ này nổ mạnh làm chấn động. Cái này làm cho xem cuộc chiến người cũng không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại ngộ ra tâm nhẫn thuật. Bất quá, nghe hắn nói diệt thần áo nghĩa. Xem như vậy, thật rất mạnh. Mà hiển nhiên, uy lực cũng thật rất mạnh. Diệt thần áo nghĩa diệt lôi viêm chém. Đây là ban đầu ở cùng Hắc Long quyết chiến thời điểm. Hắn làm thi triển ra chiêu thức. Chính là đem quỷ viêm cùng quỷ lôi dung hợp lại thi triển. Một chiêu này uy lực mạnh vô cùng. Hắn đã từng thử qua. Có thể một đao triển khai cầu đạo ngọc. Có thể tưởng tượng được một chiêu này sự đáng sợ. Rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào. Hiện nay, bát thần am hai tay chính diện ngăn cản. Hơn nữa còn không có chém ra thân thể. Đây cũng nói hắn giờ phút này thực lực. Cũng thật sự đạt tới một cái mạnh mẽ trình độ. Nhưng ngăn cản là ngăn cản. Nhưng chính là nổ mạnh sau đó. Bị mạnh như vậy uy lực chiêu thức cho nổ mạnh nuốt mất. Chính là không biết rõ hắn tiếp theo sẽ như thế nào. Susanoo năng hồ. Thương long. Chấm ngoặc kép. Ngay tại mọi người chờ đợi bát thần am lúc xuất hiện. Chính là phát hiện xảy ra cường lực nổ mạnh địa phương. Xuất hiện một cái màu tím Susanoo năng hồ cùng một cái màu tím viêm long. Nhìn thấy cái này sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương long là màu tím. Susanoo năng hồ cũng là với Sasuke giống nhau là màu tím. Nhưng thương long chính là quanh quẩn ở Susanoo năng hồ. Đầu rồng nhìn đối diện Yagami Kyo. Phát ra long ngâm. Loại tổ hợp này. Thấy thế nào đều giống như Senju Hashirama thi triển mộc nhân thuật thời điểm. Cũng đồng thời thi triển mộc long thuật. Sau đó mộc long quấn mộc nhân. Phối hợp với nhau tấn công. Loại trình độ này Susanoo năng hồ cùng thương long. Yagami Kyo nhìn thấy cũng kinh ngạc một cái. Không nghĩ tới. Đứa nhỏ này cũng là có thể sử dụng Susanoo năng hồ A. Bất quá cũng khó trách. Tốt xấu hắn là như vậy có Rinnegan. Đây nhất định có thể sử dụng Susanoo năng hồ. Nếu không nói. Cái này cũng không nói được. Ô ha ha, đây là ta lần thứ nhất thi triển. Yagami Kyo, nhìn ngươi có chiêu thức gì để ngăn cản. Bát thần am đứng ở Susanoo năng hồ trên trán. Đây là có một khối năng lượng nói bảo vệ hắn. Bát thần am Susanoo năng hồ cùng Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ. Từ bề ngoài nhìn lên, trên căn bản đều là giống nhau. Không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng bất đồng duy nhất chính là. Cái này to lớn, ăn mặc khôi giáp Susanoo năng hồ toàn thân là bốc lửa diễm. Không có vũ khí, nhưng là lòng bàn tay trên chính là thả ra một đóa hỏa diễm. Thương long cũng là hỏa diễm làm ngưng tụ mà thành. Nhìn qua vô cùng cường đại. Đây chính là nếu so với Senju Hashirama mộc nhân cùng mộc long mạnh hơn nhiều. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lắc đầu một cái, bay đến không trung. Hai tay phải mở ra đưa ra. Từ tay bàn tay trong lòng ngưng tụ sáu loại thuộc tính chakra. Tay phải là hỏa phong lôi đất nước âm. Tay trái là hỏa phong lôi đất nước dương. Hai tay đồng thời thi triển. Từ trong lòng bàn tay ngưng tụ thả ra một cái ngang hàng năng lượng cường đại. Hai cái tay chính là hai cái năng lượng cường đại cầu. Đường năng lượng cầu đạt tới hơn 10 mét đường kính sau. Yagami Kyo hai tay rút ra, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tại ngưng tụ ra hai cái năng lượng cầu phía trên. Viêm long, diễm long, song long hiện tại, nhiếp trời đất Yagami Kyo trong miệng than nhẹ. Cái này làm cho rất nhiều người đều phải mong đợi nhìn hắn. Đây chính là trong truyền thuyết. Yagami Kyo trở thành hỏa ma thần thủ đoạn mạnh nhất a. Yagami Cương mấy người cũng tất cả trừng đại con mắt. Bởi vì bọn họ biết rõ. Tiếp theo chính là phụ thân mạnh nhất chiêu thức. Song Long a. Bọn họ đây không biết rõ nghe nhiều ít lần. Nhưng là không có một lần cơ hội có thể nhìn thấy. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy. Nhìn thấy phụ thân mạnh mẽ chiêu thức. Gào gừ, hai tiếng to lớn long ngâm. Từ Yagami Kyo bên người hai cái năng lượng thật lớn cầu bên trong truyền ra theo long ngâm truyền đi. Mọi người có thể nhìn thấy. Hai cái màu sắc bất đồng. Nhưng uy thế, khí thế, cảm giác bị áp bách ngang hàng mạnh mẽ to đại long đầu từ năng lượng cầu bên trong từ từ vươn ra. Thật dài long ngâm. Viêm long cùng diễm long long khu từ năng lượng cầu bên trong xuất hiện. Toàn bộ thiên không khí sắc đều bị ấn tượng đến trong. Mặt đất cũng bởi vì song long xuất hiện mới bắt đầu run rẩy. Mạnh mẽ lực uy hiếp, cường đại khí thế, mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Toàn bộ nhẫn giới sở hữu nhẫn giả đều cảm giác được. Tại chiến trường thượng giao chiến các ninja, cũng tất cả nhìn sang. Khi phát hiện là hơn 20 năm trước, Yagami Kyo thi triển ra song long sau, tất cả rung động trừng đại mắt nhìn xa xa. Loại này mạnh mẽ nhẫn thuật, có thể chưa tính là nhẫn thuật. Mặc dù viêm long cùng diễm long là bị chakra cho sáng tạo ra một chiêu nhẫn thuật, nhưng chúng nó chính là có thể với vĩ thú đánh ngang sức ngang tài. Thậm chí có thể nói là áp chế vĩ thú đều không quá đáng. Mặc dù là chakra ngưng tụ, nhưng chúng nó chính là muốn vĩ thú, thông linh thú cường đại hơn cho nên, bạo long, cuồng long, thiên long, cái này ba loại long, cơ hồ coi như là Yagami gia tộc thông linh thú, chỉ có Yagami gia tộc người, mới có thể lợi dụng chakra chế tạo ra mạnh như vậy năng lượng long, tới giống như thông linh thú, vĩ thú một dạng đi chiến đấu, ngay cả viêm long cùng diễm long, Yagami trong gia tộc. Cũng liền Yagami Kyo một người có thể làm được. Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Cơ cái này hai huynh muội đều làm không được đến. Đương nhiên, trừ này song long ở ngoài. Mọi người còn nhìn thấy. Một cái Susanoo năng hồ cùng một đầu long dây dưa chung một chỗ. Hiển nhiên có thể thấy. Đây chính là phía bên kia chiêu thức. Susanoo năng hồ cùng viêm long. Đây sẽ không là đứa bé kia năng lực đi. Itachi cũng nhìn thấy cái này, cứ việc cách nhau rất xa, nhưng là, bên này động tĩnh lớn như vậy, hắn không có lý do gì không nhìn thấy. Yagami Kyo bên này thi triển ra song long, bát thần Am cũng thi triển ra Susanoo năng hồ cùng long kết hợp thể. Song phương đều thi triển ra, cơ hồ coi như là nằm trong loại trạng thái này, chiến lực mạnh nhất, rốt cuộc sẽ như thế nào? Tại chỗ người đều chờ đợi bọn họ khai chiến. Bát thần Am nhìn xuất hiện song long. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Loại chiến đấu này cùng cách thức. Hắn cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả nghe nói cũng chưa từng có. Từ người khiếp sợ trong ánh mắt. Ta ngược lại thật ra suy đoán ra. Có thể cho gọi ra song long. Phỏng chừng ngươi chưa thấy qua. Đây là lần thứ nhất gặp đi. Yagami Kyo không có đứng ở song trên thân rồng, mà là đứng ở trong bọn họ giữa. Song long ở hai bên người hắn hai bên, chờ đợi hắn phân phó. Không có, kinh tên nào có được Tensei gần, có thể thông linh ra một cái tượng đá cực lớn, đủ để có thể cùng ta Susanoo năng hồ như nhau tượng đá. Đồng thời, hắn cũng có thể ngưng tụ ra một cái liệt dương chi viêm nhiệt độ cao độ hỏa long. Có thể theo ta thương long ngang sức ngang tài liệt long PS. Sách mới, một mình đấu vương, điên cuồng cầu cất giữ. Cầu các vị thương lượng đi xem một cái. Click cất giữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.